anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Tết về thăm quê, tác giả Nguyễn Khải, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Hôm ấy là ngày 29 Tết, những ngày cuối chạp u ám, buốt giá và buồn tẻ. Tôi từ bến đỏ qua đê đi tắt ruộng xiên chéo một đường thẳng đến tận đầu làng. Bốt chi điền cách làng 50 thước. Ngày tôi đi bốt mới xây xong. Có 4 lô cốt chìm. Một lô cốt nổi cao 3-4 tầng. Trên mỏm bắc một khẩu đại liên. Bây giờ cỏ mọc xung quanh bốt xanh Dây thép gai gỡ rỡ cuộn lại từng đống lớn nhỏ. Tầng trên cùng của lô cốt nổi sạt đi đâu mất. Tường chằng chịt vết đạn. Cây gạo cổng làng đã đây rồi, nhưng rõ là không phải cây gạo ngày xưa mà bóng cây che tối cả mấy khoảnh ruộng, trâu bò buộc dưới gốc đen kín. Mùa đình đám thì kết nụ, cuối xuân hoa nở đỏ rực như đốt lửa. Bây giờ các cành của nó đã bị ai tỉa cụt, chỉ còn trơ lại một cái thân chọc thẳng, chùi chũi. Làng tôi rất nhỏ, chỉ có hơn 100 nóc nhà, phong cảnh chẳng có gì đáng để ý. Nhân dân chỉ còn hãnh diện ở ngôi đình cả và lai lịch của ông Thành Hoàng. Tục truyền, 8 ông Thành Hoàng ở vùng này là 8 anh em do một mẹ đẻ ra. Ông Thành Hoàng làng tôi là anh cả. Trong đám rước, long đình ông cả đi đầu. Cao nhất, đẹp nhất. Trong làng không có nhà nào có đến 5 mẫu ruộng. Nhưng mọi người đều tự hào. Tuy nghèo kiết nhưng vẫn là nền anh. Những tay đầu bò đầu biếu say rượu đi cà khịa đánh nhau với người thôn bạn phần nhiều họ đều nhường cả. Nhưng cái điều đáng tự hào nhất của dân làng bây giờ cũng không còn nữa. Ngôi đình cả tiểu tụy không khác gì một túp lều rách. Hai đầu hồi đình bị đại bác phá tung. Mái ngói chóc nham nhở như người đánh vẩy cá. Vào trong làng cảnh tượng càng chán ngán hơn. Chỉ thấy những tường đất xếp ngổn ngang. Những túp dạ co kéo. Tranh giành nhau. Những bụi tre mới nhú phờ phạc và từ khối hỗn độn ấy xông lên mùi ẩm ướt, hôi mốc. Đến chỗ rẽ về ngõ nhà tôi có một chị to béo, khăn vuông tre gần kín mặt, từ đám ruộng cấy cần bước lên đi trước tôi vài bước. Trông dáng người tôi nhận ngay ra chị vườn. Tôi mừng quá bước nhanh đến ngang chị khẽ hỏi. Chị vẫn khỏe. Chị dừng lại nhìn tôi thoáng một cái rồi trả lời. Các anh về chơi. Cảm ơn anh tôi vẫn khỏe. Rồi chị cắp rổ cần bước ngoắt đi. Biết là chưa nhận được ra tôi. Tôi vừa cười vừa gọi lại. Chị vườn ơi, tôi đây mà. Lập tức chị quay phắt lại. Nhìn tôi một lần nữa rồi kêu lên. Anh cu phải không? Thế mà không nói ngay. Cứ ngỡ là ông khách nào. Tôi nhìn chị. Trông tôi lạ lắm à. Chị thì vẫn như xưa. Chị vườn cứ đứng ngắm tôi từ đầu đến chân, miệng tủm tỉm cười. Cào lớn quá, thoáng trông không thể nào nhận ra. Mới ngày nào nhỉ? À, để tôi gọi ông Kinh cho ông ấy mừng. Thế là chị cắp cả rổ cần, quần vẫn để sắn đến bẹn, chân đầy bùn, chạy vào ngõ nhà tôi, réo ầm ĩ. Ôi ông Kinh ơi, anh cu về kia kìa, ra mà nhận mặt ông em. Ngày tôi đi bộ đội chỉ có ủy ban xã biết, còn đến anh tôi cũng không hay. Thầy u tôi mất sớm, từ ngày bé tôi vẫn ở với anh. Năm ấy chị vườn là thôn đội phó du kích. Chị cho quần áo của tôi vào cái thúng khảo đội lên đầu đi qua bốt, còn tôi tay cầm thuống, lưng đeo giỏ như người đi đào chuột đi tắt ruộng đón đường. Khi chia tay, chị nắm lấy tay tôi dặn, nhớ đến thù làng mà giết cho nhiều tây nhé. Hôm nay lại gặp chị và tôi tự xét không đến nỗi hổ thẹn với lời dặn của chị năm xưa. Anh tôi đường phát rào ở ngõ, nghe nói em về vứt cả dao, chạy ra đón. Thấy tôi, anh ôm chầm ngay lấy, vừa khóc, vừa nói. Chú cu về đấy à? Anh tưởng chú lại đi mãi đâu rồi? Sao chẳng chịu thư từ gì cho nhà biết cả? Tôi nhìn lại anh tôi, sao anh có thể già đến thế? Ngày tôi đi anh cao lớn hơn nhiều, tính lại nghiêm nên tôi càng thấy mình bé bỏng, trẻ con. Bây giờ râu anh mọc xồm xoàm, người choắt lại, đứng chỉ có đến tai tôi, mặc cái áo bông rách, quần ống thấp ống cao trông càng tiểu tụy. Anh thấy tôi to lớn, đĩnh đạc khác xưa nên cứ luẩn quẩn đi bên cạnh, nói đi nói lại. Chú khỏe chứ? Thật không ngờ Tết này chú lại về. Bà chị dâu đi chợ vắng, các cháu đứa đi cấy, đứa đi học. Hai anh em vừa nói với nhau được vài câu chuyện thì người kéo vào đã đầy nhà. Vừa họ hàng, vừa hàng xóm láng giềng nghe tin tôi về nên chạy lại xem mặt. Tôi lấy ở trong ba lô ra một gói kẹo, một bao thuốc lá, mời từng người. Trẻ con thì ăn kẹo, các cụ, các ông hút thuốc, còn các bà, các chị cứ mùm mỉm cười. Gớm, anh cu bây giờ giàu nhỉ? Mua quả đãi khắp làng. Mọi người đều khen tôi to lớn, trắng trẻo, đẹp trai hơn ngày ở nhà. Và hỏi tôi đã xây dựng gia đình ở đâu chưa? Có định cưới vợ ở làng không để còn liệu manh mối? Chị vườn lúc ấy mới nói thật. Ngày anh đi trông người cứ bé choắt, tôi cứ chắc mầm thế nào cũng phải về lộn. Năm ấy anh mới 17 nhỉ? Ai ngờ? Tôi nói. Nhờ có chị khuyến khích tôi, lại mang giúp quần áo nên nay tôi mới trở thành người bộ đội. Ơn chị tôi vẫn nhớ. Chị vẫn cười to như xưa. Ai dám nhận ơn của anh? Bây giờ anh là anh hùng quân đội. Đi đây đi đó người ta hỏi quê anh ở đâu thì trả lời quê tôi ở làng Chi Điền, huyện Nam Sách. Như thế cũng đủ mát mặt chúng tôi rồi. Trong khi nói chuyện, tôi để ý ở góc cửa có một chị trông rất quen mặt. Nhìn vài ba lần thì nhận ngay ra là cái Miều, con ông anh họ. Ngày trước, tôi với nó vẫn đi cắt cỏ trâu với nhau. Nó mới 14 tuổi mà cao hơn tôi cái chòm đầu, nhưng chỉ được cái lưng dài còn làm ăn đến đỉnh đoảng. Có hôm gánh cỏ về, đường mưa trơn, nó cứ bấm chân xuống đất không dám bước, rồi khóc hu hu. Tôi tức mình mắng nó, người cứ đuột như con cá rô đực, gánh có gánh cỏ mà cũng khóc. Mày thì rồi cho nó lấy. Rồi tôi san một nửa gánh cỏ của nó sang tôi. Bây giờ nó lại có vẻ thấp hơn trước. Người béo đỏ mập mạp, trông đẹp gái và gọn ghẽ. Lại thấy nó bế một thằng bé chừng lên 2, lên 3 tuổi. Tôi hỏi nó. Cái Miều đấy hừ. Nó nói như dỗi. Giờ chú mới nhận ra cháu đấy à? Sao cháu quên thế? Tôi chống chế. Quên đâu mà quên. Mày bế con ai thế? Nó toét miệng cười. Tôi gắt. Cười cái gì? Con ai đấy? Nó ngoảnh mặt đi. Lấy tay che mặt. Tiếng cười càng to. Anh tôi bảo tôi. Con nó đấy. Con lên 3 rồi. Rõ chú với cháu. Lúc ấy nó cũng đặt thằng bé xuống. Đun vào giữa nói. Vào với ông. Ông đấy, vào ông cho kẹo. Tôi đưa cho đứa bé một cái kẹo, định bế nó, nhưng nó quay ngoắt ra ôm lấy cổ mẹ đu lên, rồi quay lại nhìn tôi lấm lét. Anh bộ đội cho kẹo. Miều ôm lấy con phát vào đít. Láo, ông mày đấy, ra lạy ông đi. Lạy ông, à, cháu là con mẹ Miều cháu đấy ạ. Mọi người cười ầm lên. Bỗng vòng người ngồi ở hè giãn ra nhường lối cho một ông cụ tóc bạc phơ bước vào. Tôi nhìn lên. Kìa chú tôi. Tôi đứng dậy đỡ lấy chú. Lạy chú. Chú sang chơi. Chú tôi năm nay phải hơn 80 tuổi. Trước ngày tuy tôi làm ăn ở nhà anh, nhưng đêm đêm lại vác chiếu sang nhà chú ngủ. Chú thương tôi mồ côi bố mẹ, lại làm ăn vất vả nên rất chiều. Chú chỉ có một người con trai ra làm trưởng thôn được 2 năm thì bị địch bắt đem dìm chết ở ngay cái giếng xóm trên. Thằng Thâm là cháu nội nhưng lại phải đi ở cho người làng khác. Đêm đến chỉ có 2 chú cháu tôi ngủ ở nhà. Chú nằm gác chân lên tôi kể chuyện làm ăn chán rồi lại lẩy kiểu. Hát chầu văn cho nghe. Người chú rất lắm giận. Đêm giận bỏ sang tôi đốt cứ ngoay ngoáy. Gãi đến phát ghẻ. Nhưng không đêm nào tôi không mò sang đấy ngủ để được chú ủ ấp, an ủi. Chú nhìn tôi rất lâu, mắt nhấp nháy, rồi đưa tay lên quệt nước mắt, mãi mới nói được. Tao tưởng mày bỏ làng rồi đấy. Mày ghét chúng tao lắm phải không? Cứ đi biền biệt như người giận dỗi cái gì. Thấy chú khóc, tôi cũng ứa nước mắt. Chú lại lẩm bẩm. Sao cũng may tao còn sống để được trông thấy mày. Rồi chú hỏi tôi. Bây giờ mày đổi tên là Đức Song phải không? Song hay là Sang? Tao thấy ảnh chụp anh hùng Đặng Đức Song thì đúng là mày. Anh tôi đỡ lời. Chú nói đấy ạ. Hồi ở nhà chú ấy cũng đã đổi là Song rồi nhưng không ai gọi. Tên tôi ngày bé là Sang. Song vì trùng tên với con cháu nên người làng cứ gọi tôi là anh cu. Sau anh tôi phải đổi tên tôi là Song. Ra bộ đội tôi mới thêm chữ Đức đệm giữa. Đức Song. Cái miều đứng ở ngoài nói chõ vào. Chốc nữa chú Song ra mà xem ảnh chú treo ở phòng thông tin ấy. Đẹp, đẹp là tha hồ mà đắt vợ. Tôi phải lườm nó một cái nó mới chịu ngồi thụp xuống nhưng vẫn cười rúc rích. Bữa cơm trưa 29 đã có mùi vị Tết. Dưa nén, hành nén, thịt gà luộc. Ăn xong tôi sửa soạn định lên đình gặp ủy ban thì có tiếng nói từ ngoài cổng. Chú Song còn ở nhà không? Tôi ngó ra thấy thằng Thâm bế con đi vào sân. Thấy tôi nó chạy vội lên hè, cầm lấy tay tôi lắc lắc. Ôi, chú hơn tuổi cháu mà chú còn trẻ quá. Cháu hóa già hơn chú rồi. Tôi nhìn lại, quả nó biến đổi nhiều quá. Ngày trước nó vào loại đẹp trai của làng, có bộ ngực nở và hai cánh tay rắn chắc. Nhiều cô mê nó cứ đi mua thuốc lào biếu nó hút. Thành thử nó là tay nghiện nặng, tiền không mất một xu mà vẫn có thuốc hút quanh năm. Này nó già hơn tôi thật, tóc lờm sờm, gò má nhô lên xanh nhợt, mắt trũng sâu lờ đờ. Nói chuyện được một lát, tự nhiên nó bảo tôi. Kìa cún con nó lấy chồng rồi chú ạ. Tôi cười. Mới lấy à? Lấy nhau cũng được hơn 3 năm rồi. Đã gần có 3 con. Tôi chép miệng. Nhanh nhỉ? Thâm nhìn tôi. Rồi hắn nói hơi buồn buồn. Kể ra ngày con gái cô ấy cũng đẹp thật. Cháu đã định ướm hỏi đám ấy đấy. Nhưng sau nghĩ là của chú nên cháu lại thôi. Tôi đỏ mặt. Ai bảo mày thế? Bạn chăn trâu thôi. Chứ đã có tình ý gì đâu. Thâm càng có vẻ tiếc rẻ. Cháu cũng nghĩ như vậy. Vì từ ngày chú đi chẳng gửi về cho cô ấy lá thư nào cả. Nếu có vấn đề gì thì ít ra cũng phải có hứa hẹn với nhau chứ. Thôi việc nó cũng đã qua rồi. Thâm bế con cùng lên đình với tôi. Ở đình có lớp học ngắn ngày của các cán bộ trong toàn xã, gồm những người bị xử trí oan vừa được trả lại tự do và anh chị em cốt cán trong cải cách. Tôi vừa bước vào sân đình thì ông Hợp thoáng trông thấy tôi. Ông ngừng nói chuyện rồi chạy ra. Chú Song, chú đã về chơi đấy ư? Trông ông vẫn như xưa, cái mũ nổi rách ở chỏm để lòi cả tóc, một mắt bị kéo màng trắng, còn một mắt rất tinh nhanh. Hàm răng trên vàng khẽ ám khói thuốc lào, hơi nhô ra, khi cười rất độ lượng và hiền lành. Ông nắm tay tôi hỏi. Chú được về chơi bao nhiêu hôm? Khi biết tôi được về phép có 1 tuần, ông chặt lưỡi. Kể ra xa nhà 5-6 năm về chơi được có 1 tuần thì cũng còn ít. Nhưng nhiệm vụ quân đội thì... Rồi ông lôi tôi vào trong đình. Mọi người xôn xao lên. Kìa anh cu, nghe tin về từ sáng kia mà. Trông chững chạc nhỉ. Ông Hợp tươi cười đun tôi ra phía trước giới thiệu. Tôi xin giới thiệu một người của làng ta. Một người làm vinh dự cho quê hương ta là đồng chí Đặng Đức Song. Anh hùng quân đội. Đồng chí, ông chưa nói hết mọi người đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Tôi liếc nhìn thoang thoáng toàn là những cán bộ cũ của xã. Có thêm ít người mới, chắc là anh em cốt cán. Ông ra hiệu im lặng, rồi nói tiếp. Đồng chí Song là anh hùng Điện Biên Phủ, nghĩa là có rất nhiều chuyện về Điện Biên. Tôi đề nghị hôm nào Tết ra xã sẽ tổ chức cho đồng chí Song nói chuyện với bà con trước khi về đơn vị. Sau ông dắt tôi xuống nhà dưới nói chuyện, tôi móc túi lấy bao thuốc lá để trên bàn. Ông nheo mắt, bóc thuốc lá cười. Độ này cũng hút thuốc lá kia à? Không, ngày Tết thì mua về vài bao hút cho vui. Thế nào, chú còn nhớ những chuyện hồi còn kháng chiến không? Tôi vẫn nhớ ơn chú đấy nhé. Lắm lúc nghĩ lại thấy mình còn sống được đến bây giờ kể cũng giỏi thật. Nhân vui chuyện ông nhắc lại thời kỳ hoạt động cũ. Hồi ấy ông là bí thư của chi bộ đảng ở xã. Nhiều ngày ông đến nằm ngay trong buồng nhà anh tôi để nắm tình hình lính bốt. Những ngày ấy, tôi cứ chăn trâu luẩn quẩn bên ngoài. Đến bữa cơm lại đưa cơm vào. Có động làm hiệu báo. Có hôm ông mót đái quá liền đục một lỗ nhỏ ở vách sau cho nước tiểu thông ra. Ai ngờ nước chảy xuống nền nhà không thấm ngay mà lại kéo thành một đường thẳng chạy ra vườn. Tôi chợt đến thấy thế, vội vàng lấy cho đổ lên rồi quét đi. Vừa xong thì bọn lính bốt sục tới. Sau biết chuyện ông Hợp cứ khen mãi. Thắng xong nó bé mà lại tinh khôn hơn mình. Suýt nữa thì chết cả lũ. Chuyện cũ chán. Ông cho biết tình hình sửa sai của xã. Bây giờ ông lại về nhận nhiệm vụ bí thư đảng như cũ. Kỳ vừa qua ông cũng bị xử trí oan. Đi tù mất mấy tháng. Lúc chia tay ông dặn tôi. Hôm nào chú lại đằng nhà ăn bữa cơm rau muối với vợ chồng tôi. Tôi sẽ cho chú biết thêm tình hình của xã nhà. Tôi chắc chú sẽ góp được nhiều ý kiến hay. Tôi hơi ngượng nghịu. Tôi thì còn có ý kiến gì? Ông trợn mắt. Xưa chú khác, bây giờ chú khác. Chú tưởng hễ đi bộ đội là không có trách nhiệm gì về phong trào của xã nữa à? Nhớ hôm nào lại chơi nhá. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi thăm nhà bà dì em ruột u tôi ở xóm trại. Bà có hai con trai là thằng Cớn và thằng Cẩn. Một đi bộ đội, một vào du kích. Cả hai đều đã hy sinh. Bây giờ bà chỉ còn một người con gái. Nhưng vẫn ở riêng vì đứa con rể ăn ở với mẹ vợ chẳng ra gì. Ngày tôi còn ở nhà, bà thương tôi như con đẻ. Vẫn cứ bảo xuống ở dưới ấy nhưng anh tôi không bằng lòng. Mỗi lần đi chợ bán được một món hàng gì, bà lại rẽ vào gặp tôi. Cởi vạt áo khi cho một đồng, khi cho vài đồng. Bà đang say thóc, cái váy mặc vá chẳng vá đục. Hai ống chân gầy choắt khô khỏng. Tôi rón rén đi đến đứng sát đằng sau, khẽ nói. Dì đưa con say đỡ cho nào. Bà giật mình quay lại, thấy tôi thì ngơ ra một lát rồi vừa chửi vừa khóc. Cha bố mày, mày đi bộ đội mà không thèm nói với dì đến một tiếng. Mày về bao giờ thế hả con? Vào trong này. Bà cầm tay tôi nắn bóp, rồi lại sờ mặt tôi, nắn đùi tôi, nước mắt cứ giàn giụa. Bây giờ tao chỉ còn có mày, thằng Cớn nó bỏ tao nó đi. Mày mà bạc nữa thì tao biết ở với ai. Tôi an ủi gì? Con coi gì cũng như u con. Bây giờ con về là vui rồi sao gì lại khóc cho nó thêm buồn ra. Dì tôi chùi nước mắt, hỏi tôi về chơi được bao lâu, và muốn giữ tôi ở dưới này ăn Tết. Dì đem nải chuối vừa dấm chín ra bảo tôi ăn rồi nói. Này, cái cún con nó lấy chồng rồi. Đến hoài, con bé vừa đẹp người lại đẹp nết. Tôi thẹn quá nên nói có vẻ không cần. Cô ấy lấy chồng mà cô ấy chứ. Dì phát vào lưng tôi. Quân bạc, nó để ý mày từ ngày còn bé kia đấy. Nó đợi tin mày mãi, thỉnh thoảng lại đến tao hỏi dò. Tao thương nó quá nên cứ nói dối nó là người trong xã đi dân công ra ngoài ấy vẫn gặp mày và mày vẫn nhắn tin về. Mãi năm nọ mới chịu đi lấy người khác. Con bé đến ngoan. Tôi cởi áo ra xay nốt thúng thóc còn lại. Bà chạy đi đâu một lát về. Bảo tôi ngừng tay rồi móc túi đưa tôi tờ giấy 5.000 còn mới. Con cầm lấy mà tiêu. Dì nghèo cũng chẳng có gì. Tôi biết gì tưởng tôi đi bộ đội thì túng thiếu như hồi còn kháng chiến nên giật tạm tiền của ai đây. Tôi đưa lại và nói. Con không túng đâu. Dì cầm lấy mà mua vải, mua thuốc. Con trông dì gầy lắm. Bà giận dỗi. Hay mày chê ít. Dì nghèo. Dì chỉ có thế thôi con ạ. Rồi bà mở khuy túi áo trên của tôi. Nhét tờ giấy bạc vào. Cò kèo mãi tôi đành phải nhận, nhưng định bụng rằng hôm nào đi tôi sẽ gửi lại cho anh tôi cầm xuống trả bà. Khi tôi trở ra đến đầu ao có rồng một dặng táo thì thấy một người đàn bà, mặt bầu bầu, bụng chửa, bế con đi lại. Đúng là cái cún con. Cô ta dáng chừng cũng đã trông thấy tôi nên khẽ kéo nón xuống che mặt. Hai đứa chỉ cách nhau có vài bước. Tôi đã định bước chéo chân né người vào một bên rào đi thẳng. Nhưng có một cái gì bắt tôi phải dừng lại. Cún con thấy tôi đứng chờ, càng luính quính. Tôi đi sát lại, hỏi. Cô cún còn nhớ tôi không? Xong đây mà. Lúc ấy, cún mới bỏ nón ra ngượng nghịu nhìn tôi nhưng không nói gì. Đứa con thấy người lạ, nhếch mồm ra mếu rồi úp mặt vào vai mẹ. Mẹ nó đưa mắt nhìn xuống đất rồi cũng mếu máo nốt. Tôi định nắm tay cô ta dắt vào nhà gì tôi nói chuyện một lúc. Nhưng người chị gái đi sau cũng vừa tới. Chào tôi rồi giục em. Thôi gì xin phép anh ấy mà đi. Muộn rồi đấy. Cún lại đội nón. Cúi đầu xuống. Bế con theo chị. Tôi ngoái nhìn lại đợi cho hai người đi khuất bờ ao mới quay về. Tôi thấy cần phải kể lại một chút về mối tình bạn bè giữa tôi và cún con. Cún là người con gái đầu tiên đến với tôi và chiếm một vị trí quan trọng trong những kỷ niệm của tôi về quê hương. Năm ấy, tôi 16 tuổi và cún con 15. Tôi và nó tuy cùng làng nhưng ở hai xóm cách nhau khá xa. Nó để ý tôi và mến tôi trước khi tôi biết đến nó. Lần đầu hai đứa thật sự quen nhau là do một cuộc đánh tam cúc tay ba ở ngoài đồng. Tôi, cún con và thằng em họ. Tôi chơi bài rất thấp, và lại vốn cũng không ưa. Nhưng vì hôm đó lại được thông luôn mấy ván nên đã bắt đầu ham. Một ván tôi kết đôi pháo điều. Cún con nhìn bài tôi ngần ngừ một lúc rồi dúi hai cây bài còn lại vào tận dưới lớp bài chui. Tôi cười ré lên. À tướng, tướng đi ỉa. Thằng em tôi hơi nghi nên lôi hai con bài chui ra lật xem. Ai ngờ lại là đôi tịnh vàng. Tịnh vàng phải chui pháo điều. Thì ra nó muốn ngồi đánh bài lâu với tôi nên cứ giả vờ thua để tôi hăng máu. Không chóng chán. Thằng em họ tôi rất láu. Nó cứ nhìn con bé chòng chọc rồi cười. À, đánh bài hay nhỉ? Tao biết thừa rồi. Tôi chỉ thấy cún con đỏ mặt lên nhìn đi chỗ khác. Hai đứa chúng tôi chăn hai con trâu. Từ ngày quen nhau, tôi cứ cưỡi trâu ra đồng lại nhờ cún chăn hộ. Còn tôi đi đánh bẫy chim, đơm cá, đào ổ chuột đến buổi mới về. Thường thường, cún cứ buộc hai đầu thừng của hai con trâu lại, cho chúng nó đi với nhau. Một chiều tôi đi chơi về, tìm trâu lại thấy trâu buộc díu đôi cởi mãi không được. Trời thì sắp có cơn giông. Tôi giận quá quát tướng lên. Ơi cún, cún ơi, đi đâu rồi? Cún con ở đâu chạy lại? Cười cười. Tôi trợn mắt gắt. Sao không chăn riêng lại buộc thừng lại với nhau làm người ta tháo mãi không được? Nó nhìn tôi gườm gườm. Người ta đã chăn hộ cho mà đi chơi lại còn làm bộ. Gắt gắt cái gì? Tôi càng tức. Từ nay không khiến chăn hộ nữa. Tháo thừng ra. Nó cũng găng. Sai ai đấy. Muốn về trước thì tháo lấy. Tôi tháo mãi không được liền nắm lấy lưỡi liềm nó cầm ở tay rằng lấy. Rồi một chân giận đầu thừng. Một tay kéo thừng căng ra cứa đứt đôi. Khi tôi cưỡi trâu về quay lại nhìn thấy nó đương đưa vạt áo lau nước mắt. Hôm sau tôi gặp nó vì ngượng quá nên lại làm ra vẻ giận. Mặt hầm hầm không nói. Nó đến bên tôi. Làm lành trước. Có đi đâu thì đi đi. Để trâu tôi chăn cho. Tôi khó trả lời quá nên cứ lặng im. Nó lại nói. Hôm qua tôi cũng định rằng liềm lại. Nhưng vì anh cầm đằng lưỡi sợ anh đứt tay nên tôi phải buông ra. Vì cái thừng mà u tôi chửi tôi cả một buổi tối đấy. Ngày bé tôi ăn mặc rất rách dưới. Tóc cứ để bờm che kín cả gáy, cả tai. Ngồi chơi với nhau. Cún cứ thủ thì bảo tôi. Sao không cạo đầu đi? Để thế ngứa chết. Tôi đỏ mặt. Nhưng không có tiền. Nó gặng hỏi. Cần bao nhiêu? Tôi lảng ra. Không cần. Có buổi, Nó còn mang kim chỉ và mụn đi vá áo cho tôi. Bắt cả giận. Tôi bó cỏ vào loại đẹp nhất làng. Bó vồng lên như quả chám. Lội nước không tuột. Những đứa 11, 12 tuổi mới đi cắt cỏ lần đầu. Thích làm đòm đều đến van vỉ tôi đổi công cắt lấy công bó. Buổi nào đi cắt cỏ tôi đều bó cho cún một gánh đẹp nhất. Đến nỗi nó phải bảo tôi. Bó đẹp vừa thôi. Để lúc về dỡ ra đỡ tiếc. Đi đâu hai đứa cũng líu díu bên nhau. Mới đầu tôi không để ý đến cún lắm. Coi nó cũng như những đứa trẻ khác. Sau thấy nó săn sóc tôi. An ủi tôi. Khiến tôi cũng bất tủi vì thân phận mồ côi nên tôi cũng trở lại mến nó. Hôm nào nó ở nhà là tôi thấy như thiếu. Chống cái gì? Người cứ ngơ ngác suốt buổi. Không thiết chơi bời với ai khác. Mọi khi chúng tôi vẫn cưỡi trâu sánh đôi. Nhưng sau tôi cứ muốn để nó đi trước, hoặc tôi vượt lên trước. Và khi thấy người khác nhìn hai đứa thì mặt tôi đỏ lên, lúng túng. Năm sau tôi đi bộ đội cũng không kịp gặp cún để dặn dò. Từ bấy đến nay, những lúc nằm dỗi tôi lại nghĩ đến người bạn gái bé nhỏ. Lúc ấy trong người vừa buồn buồn, vừa thương nhớ lại hơi thổn thức. Và tự nhiên tôi nghĩ đến ngày tôi về nhà, gặp lại nó. Hai đứa chắc còn thân nhau hơn xưa. Bây giờ nghe Thâm và dì tôi nói chuyện lại thì ra nó đã yêu tôi từ ngày ấy. Yêu tôi trước khi tôi kịp biết rằng mình cũng đã. Yêu nó. Tôi đã yêu nó thật ư? Tôi chưa hề nói với nó một câu nào hò hẹn. Yêu đương. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cún sẽ là vợ tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ. Vẫn thương và bây giờ thì tôi thấy bâng khuâng. Hối tiếc như vừa để mất một cái gì rất quý. Tối 30 Tết, chỉ còn mấy giờ nữa là bước sang một năm mới với những công việc và ước vọng mới. Suốt làng sáng rực ánh lửa. Trai, gái đốt đuốc gọi nhau đi xem chèo của xã ở đình trên. Nhà nào cũng bắc thùng ở giữa sân nấu bánh. Nước sôi bánh kêu lục cục, lửa lùa vào các thớ gỗ nổ đôm đốp. Tết năm nay là Tết vui nhất của làng. 8, 9 năm kháng chiến bốt kề đầu làng. Tối đến hút thuốc cũng phải vào trong buồng kín. Ngày Tết đều luộc bánh chưng ban ngày. Mà luộc bánh ngày thì còn gì là hương vị ngày Tết. Nhà ông anh tôi tối hôm ấy trở thành một cái câu lạc bộ. Những người đi nhờ sân định tắt ruộng sang đình trên xem chèo đều dừng lại chơi. Người ngồi trên giường. Người ngồi dưới đất. Phải giải cả chiếu ra đầu hè. May trời đêm ấy lại đẹp. Âm ấm như cuối thu. Ông anh tôi đã cạo râu. Húi tóc, mặc bộ quần áo nâu mới, trông sáng sủa, vui vẻ hơn hôm qua nhiều. Nói chuyện một lát, ông sai con mang đàn bầu ra đánh. Cũng vì tiếng đàn bầu mà anh tôi lấy được vợ. Nguyên ngày trước anh tôi ở trong phường chèo của xã, thường hay sang các xã bạn diễn những ngày đình đám đầu xuân. Một năm phường chèo ở trọ nhà ông trưởng bạ, ông ta có người con gái út, chạc trên đôi mươi, làm ruộng. Buôn bán đều đàn. Nhưng chỉ được có tiếng đàn mà người con gái ông trưởng bạ nhất định xin đi theo. Dù bố mẹ chửi mắng, đe dọa thế nào cũng mặc. Ông chú đánh đàn tranh. Một người anh họ thổi tiêu. Ban nhạc gia đình chơi các bài lưu thủy. Bình bán. Kim tiền. Mọi người lại đề nghị tôi hát. Tôi hát hỏng vốn không ra gì. Nhưng sau khi hát bài giải phóng Điện Biên, mọi người nắc nòm khen giọng tôi ấm làm tôi xấu hổ quá. Có tiếng đề nghị cô tị hát chèo. Tất cả quay về phía một cô bé vỗ tay rầm rầm. Cái tị cũng không bé lắm. Đến tuổi 17, 18 rồi. Chỉ cái tị là Tẹo. Xưa cũng ở trong phường chèo của xã. Thường Tẹo hát và anh tôi đệm nhị. Giọng của Tẹo rất trường. Tiếng vang. Khi vào lại ngọt. Hơn nữa là người có nhan sắc nên thanh niên làng nhiều anh muốn ngấp nghé. Ngày ấy nó rất mê tôi. Và mẹ nó cũng bằng lòng gả nó cho tôi. Nhưng tôi lại nghĩ nó là đứa con hát. Không đứng đắn. Quen ngay lưng. Lấy về lại hầu nó nhọc nên cứ thoái thác. Tị đẹp hơn chị. Giọng hát còn có phần trong trẻo. Quyến rũ hơn. Tị hát một đoạn trèo trong Tích Trương Viên. Mọi người lại đề nghị hát lại lần nữa. Hát xong, nó nhìn tôi tủm tỉm cười. Em hát hai bài mà anh xong không cho em cái gì à? Khê Miều ngồi cạnh tôi thừa lúc không ai để ý ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Chú xem con mắt nó có sắc không? Tôi biết tính con bé này hay chọc ghẹo nên gạt đi. Nhưng nó cứ bám nhằng lấy. Cháu bảo thật đấy. Nó bảo với cháu là nếu chú hỏi nó thì nó nhất định bằng lòng lấy chú. Tôi hỏi lại. Nếu tao bằng lòng thì mày thấy thế nào? Nó toét miệng cười. Cũng phải bằng lòng chứ. Nhưng nó lao động kém lắm. Còn lười hơn con chị nó nhiều. Đương có nguyện vọng xin đi văn công đấy. Chú giới thiệu cho nó đi với. Cả nhà thức cho đến lúc giao thừa. Trên đình có tiếng chiêng và tiếng trống đánh thì thùm. Cung cong. Trời hơi sáng vì lửa ở các nhà. Ở dọc đường hắt lên. Từ nóc các mái nhà mờ mờ bay lên những mảng sợi trắng rất xốp và nhẹ. Khói hương hay sương đêm. Anh tôi lấy vôi ra vẽ bốn góc sân bốn cái cung lớn. Có bốn mũi tên chĩa ra ngoài trừ ma quỷ. Ở giữa vẽ một cái vòng tròn là cót thóc. Chung quanh vẽ cày, bừa, quốc. Hy vọng năm tới thóc lúa đầy nhà. Nó ấm quanh năm. Anh thông tin của thôn đã trèo lên cái chòi cuối xóm báo tin giao thừa. Đọc thư chúc Tết của Hồ Chủ tịch, của Ủy ban huyện và xã gửi tới nhân dân. Sau đó tiếng động nhẹ dần, lắng đi rồi im hẳn. Các cánh cửa khép lại, ánh sáng thu tròn một khoảng trên bàn thờ có những sợi khói nhang uốn éo bay qua. Nhìn ra ngoài trời đen thăm thẳm và mưa xuân bắt đầu rơi lất phất. Chiều mồng bốn Tết, tôi từ giã gia đình, quê hương lên đường về đơn vị. Lúc nhấc ba lô lên thấy nặng gấp đôi lúc thường. Mở ra không hiểu ai đã xếp lên trên lớp quần áo hai cái bánh chưng, một nửa cái giò nạc, một đĩa chè kho gói lá chuối. Tôi để cả lại chỉ mang đi có một cái bánh. Chồng Khê Miều cứ đòi khoác ba lô cho tôi đến tận bến đò. Anh tôi cũng đi theo tiễn chân. Vợ chồng Thâm từ sau cải cách đến nay vẫn làm nghề chở đò ngang ở sông. Hôm nay đến phiên vợ chồng nó. Chồng đương ngồi ăn cơm bên kia bờ. Thấy bóng tôi bỏ cơm, trèo vội sang. Tôi xuống đò. Đò trèo xa anh tôi vẫn còn đứng trên bờ vẫy. Gần áp bờ thì Thâm hỏi tôi. Chú định ra tàu mấy giờ? Tàu 7 giờ. Chết, giờ mới có 5 giờ. Còn sớm chán. Để cháu chờ chú đi chơi trên sông một lát. Tôi bằng lòng để ba lô vào trong khoang. Ngồi một đầu thuyền. Thâm ngồi một đầu thuyền. Nó nhìn tôi cười. Thế là chú nói dối cháu đấy nhá. Tôi cũng cười. Bận khác về phép lâu hơn thì mới có thì giờ lo liệu chứ. Các cô làng ta cũng không dễ tính lắm đâu. Mái chèo đập xuống nước bỉ bõm. Nước ngoạm hai bên mạn thuyền choàm choạp. Con thuyền lờ lững khi ở giữa dòng. Khi men theo phía bên đê dốc thẳng. Đất lở xuống đen nâu. Xa xa những cụm tre đứng cô độc, xóa sượi, buồn bã. Khi thuyền đến chỗ ngoặt sông thì ở những mảng bè nép mình dưới chân đê đã có những đốm lửa le lói sáng. Thâm khẽ nói. Để cháu chở chú lên bến trên thì đi gần được một quãng đường. Phía làng đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đi đã nhiều nơi, đóng quân lại ở nhiều chỗ. Phong cảnh đẹp đẽ hơn đây nhiều. Nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết nhưng sao sức quyến rũ. Nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cội cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa nếu tôi có ngày trở về. Ở miếng đất ấy, tháng giêng tôi đi đốt bãi đào ổ chuột, tháng tám nước lên đánh dậm, úp cá, đơm tép, giấm cá rô, tháng chín. Tháng 10 đi móc con ra dưới vệ sông. Ở miếng đất ấy những ngày phiên chợ, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm. Đêm nằm với chú. Chú gác chân lên tôi mà lẩy kiều. Ngâm thơ. Những tối liên hoan xã nghe cái tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với cún con nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ hồi thơ ấu. Khung cảnh chung quanh tôi bắt đầu mờ dần rồi trắng xóa. Sương xuống dày đặc đến không còn trông rõ cái gì nữa. Phảng phất trong không khí có thứ mùi quen thuộc, không hẳn là mùi nhang ngày Tết, cũng không phải là thứ mùi nào khác có thể gọi tên được. Nó man mác, có lẽ đã lâu lắm tôi mới lại cảm thấy nó. Thôi, tôi nhớ ra rồi. Đó là thứ mùi vị đặc biệt, mùi vị của quê hương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bánh Chưng Xanh, tác giả Lê Thị Thái Bình. Năm nào cũng thế, cứ gần Tết là y như trong nhà có một cuộc bàn cãi sôi nổi. Ban đầu là em lên tiếng. Năm nay có gói bánh chưng không hả mẹ? Để xem nào. Mẹ còn đang ngần ngừ, anh Chất đã vội vàng tấn công. Gói đi mẹ, một năm mới có một lần. Năm nay cái gì cũng đắt, dám nổi bánh tới hơn 10.000 đó, rồi tiền đâu ra mà gói cơ chứ? Em cong cớn phản đối, vì cứ nghĩ đến cái vụ còng lưng rửa lá, canh nổi bánh, là em đã ớn tới tận xương sống rồi. Mẹ ngẫm nghĩ, rồi thở dài. Đắt rồi có khỏi mua không? Có năm nào bỏ bánh cho được đâu. Không gói mà đi đặt ấy à? Chẳng tốn gấp mấy mà ăn chẳng ra gì. Mẹ nhớ cái năm nào đó. Thôi thế là âm mưu của em bị phá vỡ rồi. Chả là vì có năm mẹ nghe người ta rủ dê thế nào. Mẹ bùi tai đi đặt bánh chưng của một bà tự xưng là dân gói bánh chuyên nghiệp ở hàng đường Hà Nội của đáng tội. Năm ấy mẹ vừa ốm khỏi cũng không còn hơi sức đâu mà lo bánh với trái. Khổ một nỗi nhà ăn bánh ngon quen rồi. Cái bánh phải xanh lá này, bánh chưng tám góc này, gạo phải rền, đậu phải nhuyễn. Miếng thịt mỡ phải to bằng hai bàn tay người lớn, để khi luộc mỡ nó chảy ra tươm vào nhân thử hỏi có nhà ai gói được như thế hay không. Thành thử khi bà hàng mang bánh đến, y như có một màn la lối om sòm. Mẹ cáu quá gắt inh ỏi. Giời đất ơi! Thế mà bà dám nhận là dân gói bánh Hà Nội. Gớm hàng đường với lại chả hàng muối. Quả thực nom cái bánh đến là khó ưa. Bánh chi mà đen thùi thùi, méo xèo xẹo, không ra cái thống chế gì cả. Cuối cùng, thở ngắn than dài một chập rồi mẹ cũng nhận đủ 20 bánh vì thấy bà hàng năn nỉ quá. Chả như thế, bác Phục nhất định dẫy lên không chịu nhận, bắt bà ấy phải mang bánh về. Đã xong cho đâu, bánh bóc ra nhìn mãi mới khám phá được miếng mỡ bé tí tẹo nằm khiêm nhường ở một góc, đậu thì rời rã cả ra. Bố khai mào, sắn lấy một miếng đưa lên miệng đang nhai bỗng nghe một tiếng cốp bố trợn mắt nhả vội ra. Chao ơi, cái sạn to bằng hạt đỗ. Với lại, bố đau dạ dày, ngày Tết không có bánh chưng chả lẽ bắt bố nhịn đói ư. Tiếng mẹ cất lên, khiến tư tưởng em vội ngừng ngay lại không thể tiếp tục phiêu lưu cho trọn cái đoạn đường bánh chưng khốn khổ. Em hơi buồn buồn, mà cũng hơi vui vui. Năm nào cũng thế, khi mẹ dở cái điệp khúc bố đau bao tử ra, là tình thế đến hồi không cứu vãn được nữa. Nói thế không có nghĩa là em ghét gói bánh chưng. Gói bánh chưng vui lắm chứ, chỉ bực là lũ con trai hô hào mạnh thế. Nhưng đố mà ông nào nhúng lấy một ngón tay vào việc. Mấy ngày sau đã thấy mẹ khệ nệ khuân về nào là đậu xanh, nào là gạo nếp. Và khi em ăn liên hoan tất niên ở trường về, đã thấy đống lá rong xếp lù lù trong góc phòng tắm như chờ đợi em vậy. Em thở dài đánh sượt, lên lầu thay áo. Trong bữa cơm mẹ bảo, ăn nhanh rồi ra rửa lá đi con nhé. Chỉ mày rửa là tao ưng ý. Gớm cái năm để chị Thu chị ấy rửa, cầm tàu lá nó nhớt cả tay. Mẹ đến là kinh. Vâng ạ. Đấy, mẹ chính chị cao thế đấy. Cứ cho con bé uống nước đường hoài thôi. Biết là mẹ nói phỉnh, nhưng ít ra không có lửa sao có khói. Em cũng hãnh diện vì mình làm ăn kỹ càng đâu ra đấy. Em đã không làm thì thôi, chứ đã ra tay thì 500 lá cũng xong chứ đừng nói là 300. Thôi thế là vừa buông bát đũa, em đã hấp tấp bỏ ra sân sau. Lịch kịch lôi ra nào chậu lớn, chậu bé, ván giặt, rẻ màn rách, rồi cặm cụi ngồi rửa lá, kỳ sạch từng đường gân, từng phiến lá. Phải miết thật mạnh nó mới đi hết rêu rong bám đen, nhưng cũng phải lựa chiều sao cho suôn sẻ chứ không rách một cái là đi đời. Một tấm lá trị giá cả chục bạc chứ ít đâu. Trong khi em rửa lá, mẹ giục chị ba đun nước để ngâm đậu. Em thì không còn biết trời đất gì nữa. Cắm đầu vào đống lá kỳ cọ như cái máy. Tay chân bắt đầu cóng vì lạnh. Lưng thì muốn gãy ra vì mỏi. Đến gần tối mới xong. Em phải khom khom một lúc lâu mới đứng thẳng dậy được. Lại một bữa cơm vội vã. Cả nhà bắt đầu có cái không khí bận rộn rồi đây. Mẹ trải chiếc chiếu ra sân nhà. Úp cái mâm xuống để xếp lá. Mẹ đặt sấp tàu lá. Gấp lại theo đường dọc. Rồi gấp lại theo đường ngang. Loay hoay chặt một hồi thì nó ra hình hết sức là vuông vắn. Cụ Tài có nhiệm vụ nện búa và sống dao cho mẹ mà thôi. Em cũng bắt chiếc lựa lá nhỏ chặt lấy ít chục để gói bánh con nít. Cứ mỗi bánh thì bốn cái lá gấp xếp lại thành hình vuông như cái hộp. Với một cái lá lớn bọc ở ngoài gọi là lá áo khỏi cần khuôn gỗ mà cái bánh vẫn đủ tám góc vuông vức như nặn. Có thế mới khéo chứ. Lóc cóc mãi mà đến một giờ mới được đi ngủ. Khi ấy, từng chục lá đã gói lại gọn gàng, xếp trên cái sàng lớn. Mẹ phủ thêm tấm khăn để tưới nước cho lá luôn tươi và cứng thì mới dễ gói. Mẹ thì cẩn thận nhất rồi. Trưa ngày hôm sau chị ba đãi đậu. Mẹ động viên cả nhà ra ngồi nhặt, kỹ càng hơn cả người ta nấu chè. Một chút mài vỏ đen đen, một hạt sượng vàng úa, đều phải bỏ đi. Có thế nhân bánh mới đẹp và ngon. Gớm hai cô em gái vừa làm vừa giỡn, vung vẩy đậu ra khắp sân. Còn mấy anh chàng con trai, mắt trước mắt sau chỉ trực mà chuồn cho lẹ. Lại một phen mẹ gào đến rát cổ họng thì đâu đấy mới yên. Đến chiều thì mấy giá đậu nhặt tinh tươm. Mẹ dặn dò chị ba ở nhà lo đồ đậu rồi tất tả giục bố đưa đi chợ. Phải sầm tối thế này người ta mới có thịt mới. Mẹ cứ đi điểm binh hết các mặt quầy. Con heo nào không quá già, không quá nhỏ. Mỡ dày dặn thì mẹ mới chịu. Mua cả tảng bì, mỡ, dính chút nạc thế là vừa ngon. Lại thịt thù để gói giò ép nữa cơ. Giò này nhậu với dưa chua và hành nén thì tuyệt. Tối về hối hả lùa mấy miếng cho xong bữa thế là lại ngập đầu vào việc. Chị ba lo cạo rửa thịt, em thì giã đậu cho mẹ nắm thành viên. Một bánh là hai nắm đậu to hơn quả bóng tennis. Mẹ đã ra cứ thế rồi, chả sợ thừa thiếu gì cả. Ấy là không kể có năm đậu tốt con dôi ra được nồi chè kho nữa chứ. Xong đậu thì chị ba bưng rổ thịt lên. Mẹ cứ quay mòng mòng như trong chóng. Bây giờ đến chầu ra thịt. Mẹ nghề lắm nhé. Làm sao mà cắt miếng thịt đều đặn đến là tài. Một cái bánh là một miếng thịt to nằm chênh ảnh gần hết bề mặt của nhân. Khi nào hơi hụt thì chèn thêm tí vẹo nữa. Không miếng nào dày mỏng. To nhỏ khác nhau quá nhiều. Có vậy bánh gói mới đều tay. Thịt xẻ xong được ướp muối tiêu thơm phức. Mẹ không cho hành sợ bánh chóng thiêu. Vì bánh nhà em có khi ăn gần trọn tháng riêng mới hết. Khi đậu, thịt được thanh toán gọn ghẽ. Mẹ mới chịu đi ngủ. Em thì đã lẳng lặng rút lui có trật tự để mà chui vào chăn cho khỏe cái tấm thân. Mẹ vẫn bảo em là thứ con gái lười chảy thây mà lại. Nhờ ăn no ngủ kỹ thế em mới cân được 48. 49 kg chứ đâu có còm nhom như mẹ. Lúc em lục đục bỏ xuống nhà rửa mặt, thì đã thấy mẹ ngồi chễm chệ bên một chồng bánh cao ngất. Mẹ đang gói bánh. Thấy em, mẹ lườm cho một cái rồi cười rõ tươi. Nước chè hâm lại. Con gái ngủ chưa? Đẹp mặt quá nhỉ? Có mau mà gói bánh con đi không? Để cho lũ giặc này nó phá rồi đừng có bắt đền mẹ nghe. Em giật mình. Quả ông Tài, ông Hòa đang hí hoáy cột cột gói gói. Thôi chết rồi, mấy ông ấy chọn hết lá đẹp của em rồi con gì. Vội vàng quên cả ăn sáng, em ngồi sụp xuống bên mẹ. Thịt bánh con đâu mẹ? Đây này, trong cái song nhỏ, thịt nạc của con để riêng bên cạnh đấy nhé. Đậu bánh con đâu mẹ? Trong cái rổ nhỏ ấy thôi. Lạc bánh con đâu mẹ? Mấy cái thằng khỉ nó lôi đâu rồi? Kiếm lấy mà gói chứ hỏi gì mà hỏi lắm thế? Mẹ đã phát cáu rồi. Em biết thân ngồi im thin thít. Sục sạo mãi mới thu hết được đồ lề vào một góc. em bắt đầu chăm chăm chúi chúi lo gói ít cái bánh chưng nho nhỏ. Đầu tiên là đặt cái lá áo sấp xuống này. Đặt cái lạt nằm ngang. Lên này. Dựng bốn cái lá gấp vào bốn góc như cái hộp này. Đong một bát gạo nhỏ. Đổ đều vào trong. Bóp một nắm đậu nhỏ dài lên trên. Để miếng thịt chính giữa. Lại bóp thêm một nắm đậu. Đổ thêm một bát gạo. Úp theo một mảnh lá cầu đề phòng lá nó hở, rồi gấp lá đậy lại, vặn chéo sợi lạt cho chắc. Sau một chiều, xoay lại gói nốt chiều kia, buộc thêm bốn cái lạt ra ngoài nữa là chuẩn. Em bắt trước mẹ, vỗ bép bép lên cái bánh cho nó cân đối. Ơ kìa, sao có một góc cao mà lại một góc thấp thế nhỉ? Em nắn mãi, vỗ mãi nó vẫn trơ trơ. Hình như thấy em loay hoay mãi. Mẹ sốt ruột liếc mắt nhìn sang. Hiểu ngay tình cảnh khốn khổ của em. Mẹ lên tiếng. Con phải san gạo đều ra bốn góc. Chứ gói vào rồi thì còn sửa sao được nữa. Vâng ạ. Thế này gọi là vạn sự khởi đầu nan đây mà. Quen tay em gói liền một hơi năm cái nữa. Đó là phần của em. Anh Chất. Với lại của lũ bạn thân em nữa. Tí và Phượng thì lắng nhắng theo nài nỉ bố. Bố gói bánh nhỏ cho tụi con đi. Không có tụi con bắt đền. Chị Bình, anh Tài, anh Hòa có hết rồi kìa. Ờ, để yên bố gói cho các con mà. Mỗi đứa mấy cái. Hai cái bố ơi. Vì không biết ngồi xổm, bố phải đứng gói ở cái bàn tròn. Đứng gói thì khó lắm vì không thể lấy ngón chân mà chặn lên dây lạt được. Thành ra hai con nhỏ có một chầu cứu viện cho bố. Hết chặn đầu này lại túm đầu kia. Rốt cuộc bố cũng hoàn thành được bốn cái bánh. Nom có vẻ bánh chưng ra phết. Nghe tiếng bố thở phào khoan khoái. Mẹ ngước lên nhìn bố. Bố nhìn lại mẹ. Mắt long lanh ra chiều hãnh diện. Khoảng xế trưa thì bánh đã gói xong. Xếp thành từng chồng cao ngất. Giờ thì bố phải lo phần việc còn lại. Bố lui cui chất mấy hòn gạch làm bếp. Có năm kê bằng đá tảng. Đang đun nửa chừng đá nó nứt làm hai khiến cả nhà phải một phen lên ruột. Bố thử đặt cái thùng tôn to tướng lên trên. Liệu chắc chắn cân bằng rồi. Là bắt đầu xếp bánh vào. Dưới đáy nồi phải lót cuống lá. Phía trên cứ từng cặp đâu mặt với nhau. Đủ 32 cái lớn là vừa chật. Bánh còn thì để chèn thêm vào những khoảng trống xung quanh. Xong xuôi mới đổ nước nóng đun sẵn vào. Đậy vung rồi nhóm lửa bếp. Tới 3 giờ chiều thì nồi bánh sôi đều. Bố lấy phấn ghi giờ giấc nơi vách bếp. Đến đây, vấn đề mới thật là nan giải. Năm nào cũng thế. Em đều phải canh nồi bánh oặt cả xương sống xương sườn. Năm nay em ngán quá rồi nên đã ra điều kiện. Kỳ này con khỏi canh bánh chưng nghe mẹ. Năm nào cũng có mình con thức không à? Mẹ lúng túng. Mẹ với chị ba làm như tử mấy ngày giáp Tết rồi. Còn thức đêm thức hôm nữa thì sức đâu mà vớt bánh. Anh Chất nghe vậy liền hăm hở. Ôi chào, tưởng cái gì khó cơ chứ? Bình coi nổi bánh ban ngày. Ban đêm đến phiên tụi anh coi dùm cho. Mẹ hơi ngần ngừ. Liệu có thể tin tưởng vào cái lũ con trai vô tích sự không đây? Tụi nó mà làm hỏng nồi bánh thì thật toi công vất vả suốt mấy ngày. Chừng như hiểu ý mẹ, lũ Tài, Hòa nhau nhau góp ý. Được rồi mà, mẹ để tụi con coi nồi bánh đi. Tụi con chia phiên ba người canh. Mẹ mua cho tụi con một lạng cà phê là được. Gì chứ cà phê là mẹ sẵn sàng cung cấp liền. Không những thế mẹ còn cứu trợ thêm cho nồi chè đậu đen nữa. Miễn sao bà con tỉnh táo mà chăm chú củi lửa cho mẹ là tốt lắm rồi. Em nghe anh Chất phân công rõ ràng. Từ giờ đến 9 giờ là phiên nhỏ Bình. Từ 9 giờ đến 12 giờ là phiên của anh. Từ 12 giờ đến 3 giờ là phiên nhỏ Hòa. Từ 3 giờ đến 6 giờ là phiên nhỏ Tài. 6 giờ vớt bánh phải không mẹ? Có thể sớm hơn một chút cũng không sao. Kể ra thế thì hơi bất công vì em phải canh những 6 tiếng đồng hồ. Nhưng thôi khỏi phải thức khuya. Với lại nếu em cằn nhằn thì không chừng phải lãnh trọn cả đêm như mọi năm. mấy ông con trai thế là đã chứng tỏ thiện chí ghê lắm rồi. Nói cho cùng, canh nổi bánh chưng thì có gì là khó. Cứ trông cho củi lửa cháy đều ba mặt, lâu lâu lại mở vung đổ vào ít gáo nước nóng đun sẵn ngay bên cạnh. Cái khổ là khói quá đi, khói muốn lòi con người ra vậy đó. Lại lạnh nữa, trời cuối năm sương sa tê buốt cả người. Phía nào quay vào lửa thì nóng rát, phía nào quay ra ngoài thì cóng xương. Em gần mình chịu đựng như vậy cho đến hơn 8 giờ. Anh Chất lần này có vẻ thủ tín, chịu khó quanh quẩn ở nhà không bỏ đi chơi. Thấy sắp đến phiên, anh trịnh trọng vào nhà khuân cái chiếu ra trải ngay xuống sân kế bên bếp lửa. Em la lên. Trời đất, ở ngoài này lạnh lắm chịu gì nổi. Anh Chất vào nhà đi chừng 15 phút ra coi một lần là được rồi. Thôi khỏi, Hòa vào mang cho anh cái chăn bông ra đây. Anh quấn chăn xù xù ngồi án ngữ ngay chỗ cửa ra vào. Nơi ấy có mái hiên che đỡ xương phần nào, nhưng chắn mất chỗ cho củi vào lò. Mà mặc kệ anh ấy, phiên của anh ấy mà. Ui ra mỏi lưng quá, tên Tài vào lấy cho anh cái gối mau lên. Em ngán ngẩm nhìn anh gối đầu, quấn chăn nằm thù lù một đống. Mới chưa đầy nửa giờ chứ mấy. Mà thôi kệ, để xem anh ấy làm ăn ra sao. Làm ăn ra sao thì biết liền. Vào nhà dọn dẹp một lát xong tính đi ngủ. Em đảo qua nồi bánh xem tình hình. Trời đất ơi! Ông anh ngáy khò khò, còn lửa bánh thì hiu hiu sắp tắt. Em lay anh. Dậy mau! Dậy mau cho củi vào mau đi anh Chất. Ra chỗ khác đi. Lộn xộn cái gì? Anh gắt gỏng nhăn nhó rồi lại ngủ tiếp. Em chạy bay vào lo báo cáo mẹ. Mẹ vội vàng trở ra. Cái thằng... Không làm thì thôi còn nằm trướng thế này. Ai mà cho củi vào bếp được hở trời. Phải thêm chị ba phụ lực nữa. Mẹ mới dựng được ông con cả dậy để tống vào buồng ngủ. Mẹ thở dài. Em thông cảm. Bèn trả lời xui xị. Thôi mẹ đi nghỉ đi vậy. Để con coi đến khi nào tên Hòa ra thay. Mẹ lắc đầu nhìn em rồi bỏ vào nhà. Được cái rất may là tên Hòa đã rủ thêm được một đứa bạn để thức chung cho vui. Hai thằng lục đục đi lấy ấm đun nước pha cà phê. Phải pha sẵn uống cho ngấm. Cũng gần tới phiên rồi mà. Đang hì hục cho củi vào lò. Em chợt nghe tên Tâm hỏi tên Hòa. Ê Hòa, mày uống thử sao cà phê kỳ cục quá à? Ủa? Sao nó chua chua mày nhỉ? Thôi đúng mẹ tao mua cà phê lễ ký rồi. Em vội vàng quay lại. Chị láo. Chị đi mua cà phê mocha rõ ràng. Mấy đứa pha phách ra sao lại còn chê với bai. Tên Hòa nghe em cải chính. Ấm ức mang bình cà phê đến cho em nếm thử. Vừa rót ra cốc. Đưa lên miệng hớp một ngụm. Em đã dùng mình phun phì phì. Cố nén cơn buồn nôn khủng khiếp. Cà phê chi mà tanh tanh. Chua chua. Mặn mặn. Ngọt ngọt. Đắng đắng. Chợt hiểu em la lên. Chết cha rồi. Hỏng rồi. Tên Hòa lấy nhầm lọ bột ngọt rồi. Nghe em nói, Hòa và Tâm ngẩn ra nhìn nhau. Như còn chưa tin, Tâm vác lọ đường ra gần đèn để nghiên cứu kỹ lưỡng. Em nghe nó lẩm bẩm. Đâu có phải đường. Thế là đi đời món cà phê. Em ái ngại nhìn mấy đôi mắt nhướng lên không nổi của hai đứa, đành phải xua tụi nó đi ngủ. Thôi, nông nỗi này tao phải tự lực tự cường là hơn. Nói gì đến ông Tài, nửa đêm có mà súng cả nông bắn nó cũng chẳng thèm nhúc nhích. Chẳng thà em bao thầu luôn cái vụ củi lửa còn được tiếng tử tế với đàn em. 6 giờ sáng em vào mời bố mẹ ra vớt bánh. Chị ba sẵn sàng một bên đón từng tấm bánh do bố vớt lên từ nồi, nóng hổi, rửa sạch trong thau nước lạnh, đưa cho em lau khô rồi chuyển sang mẹ. Mẹ xếp đều trên tấm phản để nén bánh cho róc nước. Khi mọi sự xong xuôi thì đã 8 giờ hơn. Em ngật ngưỡng lên lầu như trong cơn mộng du. Không còn cảm thấy gì ngoài nỗi mệt mỏi nặng trĩu, mênh mông. Tuy thế, Trước khi chìm hẳn vào trong giấc ngủ, em còn nghe tiếng lũ con trai nhốn nháo dưới sân. À, bánh vớt xong rồi hả mẹ? Kìa có cái bánh phòi ruột. Mẹ lấy ra cho tụi con ăn sáng đi mẹ. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Hải Trình, tác giả Bùi Tuấn Minh. Đất liền mở dần rồi khuất hẳn. Xa tít tắp, một vạch chỉ chia đôi trời đất trông chênh theo từng con sóng cả. Xa bắt đầu say sóng, nỗi cô đơn, sợ hãi lớn dần. Sóng cào xiên xiết vào mạn thuyền nghe như những tiếng bóc vỏ trái đất và cố nhét con tàu nhỏ bé vào lòng biển. Cảm giác gờn gợn, trông chênh báo hiệu một chuyến đi vất vả. Dù biết trước, nhưng cô vẫn quyết tâm tham gia chuyến hải trình này. Bồng bềnh, vật vã và sóng xoài. Xa từng đi phượt một mình, từng chạm vào mây, đu cả gió, giang tay giữa mênh mông mà níu lấy đất trời. Nhưng đây là lần đầu tiên cô mới biết đến cảm giác mênh mông cô độc, nhỏ bé giữa bao la. Chân chạm tới nước, đầu chạm đến trời. Cơ thể cô như được bao trùm bởi một tấm vải màu xanh khổng lồ. Chẳng có kẽ hở, không một lối thoát. Con tàu cứ thế mà chạy đến đường chân trời. Hết chân trời này đến chân trời khác. Hàng trăm đôi mắt ngày ngày vời vợi, mong mỏi một điểm chấm đen nhỏ bé cuối ánh nhìn. Vậy mà xa đến lắc lơ. Xa nghiêng ngả ôm nỗi sợ của mình xuống cabin. Căn phòng nhỏ có hai cặp giường tầng. Ngoài cô còn có ba người phụ nữ, hai cô ca sĩ trẻ của đoàn văn công đang tíu ta tíu tít. Dường như họ đã đi nhiều chuyến biểu diễn như thế này nên trông họ rất tỉnh táo, không có vẻ gì là say sóng, vật vờ như cô. Người phụ nữ lớn tuổi còn lại chạc tuổi mẹ cô. Ít nói, bà ta nặng nhọc đặt người ngồi khép mình phía đối diện, thi thoảng lại đưa mắt xuống bàn tay đặt lên chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận nơi đầu giường. Dường như trong đó chứa một bí mật. Xa thấy trong đôi mắt man mác buồn của người phụ nữ ấy những ý niệm u uất khó tả, khiến cô nhớ đến cha. Xa nhớ như in ngày cha trở về. Cận Tết, nhà trống hoắc, bà nội ngồi lặng lẽ trên giường bên cửa sổ nhìn ra vườn sau nhà. Cha bước vào, bình thản nhìn lên ban thờ rồi lặng lặng thắp nén hương cho tổ tiên và cho cả chính mình. Nhìn vào di ảnh chụp trước ngày ra đảo và cha cô khi ấy, chẳng ai có thể nhận ra hai người là một. Cha tiểu tụy, khắc khổ, đôi mắt hằn sâu ngang dọc những vết chân chim, loang lổ đồi mồi. Một vết sẹo mới ôm gần hết má trái làm bà nội thừ người. Vội với lấy chiếc gậy chống lưng, bà lòng khòng bước đến lại gần cha. Ánh mắt như chứa đầy bể khổ của bà dính chặt vào đôi tay mình đang lần mò. Sờ nắm ra thịt cha, xem có phải đứa con bằng xương bằng thịt cuối cùng còn sót lại trở về hay không. Hai bác của cô đã hy sinh trong cuộc chiến trước, đến giờ vẫn chưa thấy xác. Bà nấc lên từng chập, đôi tay run run khi chạm vào khuôn mặt cha và khóc lên thành tiếng con ơi. Rồi cứ thế tự đấm vào ngực mình thùn thụp cho đến khi cha giữ chặt lấy tay bà ôm vào lòng. Xa đang học, ngơ ngác nhìn. Cô thấy mẹ hớt hải từ ngoài ngõ chạy về. Vội vàng đến mức chiếc dép tuột ngoài cổng mẹ cũng không dừng mà xỏ lại. Thấy bóng cha, mẹ khuỵu xuống bên chiếc cột kèo ngoài hiên. Ngày nghe tin về cuộc hải chiến, cha mất tích. Đôi mắt bà nội như hố cạn hằn sâu. Khô khốc, khóc như chảy thịt. Người làng bảo khổ đau thì nhiều mà nước mắt bà đã cạn. Có bao nhiêu bà đã khóc hết cho hai bác đã hy sinh. Họ hàng định tổ chức một buổi cầu siêu. Bà gắt đã thấy xác đâu. Sau này có lần bà dặn, trước khi chết phải cho bà ra biển một lần. Khi cha về, không thấy bà đòi đi nữa. Mẹ tỏ ra là người mạnh mẽ. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà cháu. Bà đã già yếu nên sau thời gian tẫm tức, mẹ lại bán mình quần quật cho ruộng đồng. Mẹ vẫn động viên bà cố gắng xua đi cái không khí thê thiết, u ám mỗi ngày trong căn nhà nhỏ toàn đàn bà, con gái. Chỉ đến khuya, thi thoảng xa vẫn nghe thấy những tiếng khác lạ lẫn trong tiếng côn trùng di dỉ loang vọng từ ngoài vườn. Quay sang mẹ, mẹ giấu mặt ôm chặt lấy vỗ về, ngòng sang phía giường bà, nghe như tiếng nan giường vặn vào nhau ken két đỡ lấy những trở mình. Một tối chợt tỉnh giấc, Sa thấy mẹ đang ôm phủ gục dưới chân bà khóc nức nở. Hôm sau, mẹ mời thầy về làm lễ đặt trên ban thờ thêm một bát hương nữa. Từ ấy, ngày nào bà cũng dậy sớm thắp hương rồi chống gậy lò dò ra quán nước bến sông, ngồi đó với nhà đò ngóng về bến bên kia sông. Từ khi cha trở về, ngôi nhà rôm rả hơn, bà chẳng ra bến đò, mẹ hát ca, bà bảo cha mẹ sinh thêm em bé, mẹ phấn khởi, cha chẳng nói gì. Mẹ biết, cha đã khác đi, mẹ vẫn vui vẻ làm vợ, làm mẹ, làm con, mặc cha sống như người hoàn toàn khác biệt. Vẫn con người ấy nhưng một khoảng cách mênh mông thăm thẳm giữa cha và mọi người. Lớn lên, Sa hiểu dường như cha đã phải trải qua những biến cố đầy nỗi đau không thể nói thành lời. Hoặc cha muốn giữ lấy những u uất của riêng mình. Cha hay mê sảng. Có đêm Sa khóc ré lên sợ hãi khi nửa đêm cha gào thét. Mẹ phải chuyển hẳn cô sang ngủ với bà. Thi thoảng, cha lại xách ba lô đi đâu đó. Ngắn thì dăm ba ngày. Dài có khi cả tháng. Mẹ hỏi đi đâu. Cha chẳng nói. Lần cha nghe báo đài đưa tin ngư dân phát hiện, đưa lên vài hải cốt từ một tàu đã chìm ở Trường Sa, cha đi biển biệt. Mỗi lần về, cha thường mang về những quả nhỏ, rồi cẩn thận ươm trồng trong vườn, nhưng chẳng hạt nào cho ra mầm. Có lần ai đó gửi tặng cây đã lên non, cao độ gang tay người lớn, chăm bón thế nào vẫn chẳng thể sống được. Đến khi cha mất, ông vẫn thắc thỏm. Dằn vặt với nỗi khổ khắc khoải không hình hài lan ra cả khu vườn đầy những mầm chết. Căn phòng có cô là nhà báo và văn công nên cũng rôm rả chuyện trò. Người phụ nữ lớn tuổi tên Hằng, lúc đầu ít nói, dần mở lòng mình. Cô ấy nói đã chờ đợi chuyến đi này từ rất lâu. Chồng cô trước đây là lính hải quân, đã mất từ vài năm trước. Khi biết chiếc hộp bọc vải là tro cốt của người chồng, mọi người hơi rùng mình. Ái ngại. Người phụ nữ nói, chồng cô muốn được giải cho cốt ở vùng biển nơi nhiều đồng đội của ông ngã xuống. Mọi người tò mò. Người phụ nữ kể chồng cô không tham gia trận đánh, nhưng chính tay ông đã chôn cất vài người trong số những người đồng đội của mình. Sự việc đau thương ấy đã khiến người chồng luôn day dứt, canh cánh trong lòng. Ông ấy muốn trở về với biển. Cô nghẹn ngào nói, mấy năm nay, nhà nước thường tổ chức những đoàn công tác ra ngoài đó thăm động viên bà con nhân dân và cán bộ chiến sĩ ngoài huyện đảo. Điểm nhấn của chương trình là buổi lễ thả hoa đăng tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh. Tạp chí được một suất, cô quyết tâm xin đi. Tổng biên tập ái ngại nhưng vẫn gật đầu ký công văn đề xuất gửi cơ quan có thẩm quyền. Với lý do to đùng cô là con của một cựu binh. Ngày lên đường, mẹ vừa lúi húi chuẩn bị đồ đạc vừa cầu nhàu căn dặn con gái con lứa. Không biết bơi còn đòi ra biển. Cần thiết thì mới lên boong tàu. Không thì cứ ở dưới khoang ấy. Mẹ nói Sa mới nhớ mình vẫn chưa biết bơi. Hồi nhỏ cha bế cô rồi ném đánh ùm như ném khúc gỗ xuống cái mương nhỏ trong làng. Khác mỗi cái. Gỗ nổi còn cô thì chìm. Trên bờ, ánh mắt cha đục ngầu. Hét lớn thúc giục bơi đi. Bơi nhanh, chậm là chết. Cảm giác như cha chẳng nói lời ấy với đứa con gái nhỏ của mình. Dưới nước, cô hoảng loạn, bị bõm đập tay, đạp chân được vài cái, uống no nước rồi chìm hẳn. Lúc ấy cha mới vục lên. Cô khóc, mẹ chạy ra trách móc nước của cha chỉ có máu thôi. Cha không nói lặng lẽ bỏ về. Từ ấy, cô cũng chẳng còn nghĩ đến việc tập bơi nữa. Nhưng ánh mắt của cha hôm ấy vẫn còn ám ảnh. Con tàu đã rời cảng được hai ngày. Trừ lúc ăn tối là trên boong tàu. Còn lại cô thường ở trong phòng. Tối ấy, đang miên man chuẩn bị vào giấc ngủ thì có người lính vào gõ cửa phòng và nói nhỏ với cô Hằng điều gì đó. Khi người lính đi khỏi, cô Hằng cũng ôm lấy bọc cho cốt rồi đi theo. Mọi người ai cũng hiểu cô chuẩn bị thực hiện di nguyện của người chồng quá cố. Hai cô văn công nhìn nhau im lặng. Chỉ có Sa tò mò. Biết đâu lại thêm được điều gì hay ho cho bài ký. Cô nghĩ rồi ngồi phóc dậy. Biển lặng như tờ. xa xa trăng như chạm vào bóng mình phản chiếu dưới mặt biển. Cô đứng mép cửa nhìn ra ngoài. Ngó trên mạn trước, có mấy người đang đứng chuyện trò rôm rả. Nhìn phía đuôi tàu, cô Hằng đang lặng lẽ mở chiếc hộp trên tay người lính khi nãy và chậm chậm lấy từng nắm cho nhỏ vung xuống biển. Những muội cho li ti, màu xám xám dưới ánh trăng bàng bạc như bừng sáng rồi vụt tắt tan vào đại dương. Chốc chốc lại thấy người phụ nữ đưa tay lên quệt mắt, sụt sùi. Xa bần thần, cô thương những người vợ biết bao. Ai cũng khổ, ai cũng đau, nước mắt nào cũng mặn như nhau. Chỉ có nỗi đau là khác. Dường như những người phụ nữ ấy đã chuẩn bị cho mình những điều không may nhất. Chắc thế nên mẹ mới đặt tên cô là Sa. Một người đàn ông khác đứng cách đó vài bước chân. Dường như cũng là một quân nhân. Ánh trăng chênh chếch soi mở khuôn mặt góc cạnh còn khá trẻ. Chàng trai đứng quan sát, lặng lẽ nhìn. Dường như cô Hằng cũng chẳng để ý đến người thứ ba kia. Bất chợt, Sa thấy ánh mắt ấy chạm vào mắt cô rồi mỉm cười. Khoảnh khắc vô tình ấy làm Sa có chút bối rối. Cô vội lảng nhìn về phía khác để tránh ánh mắt như thăm thẳm của chàng trai. Lúc sau, cô Hằng trở lại phòng. Khuôn mặt cô dường như giãn hẳn ra, chẳng còn giấu niềm u uất. Bước chân trở nên nhẹ tênh và đôi mắt giờ biết cười của cô như nói cho xung quanh biết cô vừa làm được điều gì to lớn, vĩ đại. Chắc ông ấy giờ này đang mỉm cười nơi chín suối. Người phụ nữ nói với Sa khi thấy cô đang thức. Cô thở dài tuồn tuột rồi đặt mình chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm, hoàng hôn loang đỏ ửng chân trời, lan trên mặt biển, tràn lên bong. Nắng hiện hữu nhanh đến độ làm Sa nhớ đến cái chết của Đam San. Hai ngày vật vã trong căn phòng nhỏ dưới khoang tàu làm cô choáng ngợp với ánh sáng trước mặt. Con tàu đã dừng bên rìa một hòn đảo nhỏ. Mọi người háo hức. Họ reo khi thấy những người lính hải quân đi xuồng nhỏ ra đón vào bờ. Chương trình tặng quà và giao lưu hôm ấy diễn ra nhiều ý nghĩa và xúc động. Sa sung phong lên hát xen kẽ các tiết mục văn nghệ của văn công. Cô nghe kể cuộc sống kham khổ của những người lính trên đảo ngày đó. Giữa mênh mông đại dương chỉ có niềm tin và tình yêu tổ quốc mới nuôi dưỡng ý chí con người gắn bó với nơi này. Đêm ấy, chỉ có đoàn văn công và cánh nhà báo được ở lại nhà khách trên đảo. Mồ hôi và gió biển làm da thịt Sa nhớp nháp. Cô muốn đi tắm nhưng lại thôi, bởi nước ngọt ở đây giống như vàng. Hồi chiều, Sa đã vô tình nghe thấy vài người lính nói chuyện về việc nhường số nước ngọt trong tiêu chuẩn được dùng mỗi ngày để dành cho đoàn công tác. Cô đã kín đáo nói với mọi người không dùng nước ở nhà khách. Ngay cả việc dùng vệ sinh cá nhân sẽ chờ lên tàu. Sa chọn cách đi dạo giữa đêm. Người lính gác nhà khách dặn cô đừng đi quá lâu và đừng tắm biển đêm. Đi dạo một lúc, Sa ngồi dựa lưng vào gốc cây bàng vuông bên bờ kè nhìn ngắm đại dương. Biển nửa đêm về sáng thật ngoạn mục. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vũ trụ và thiên nhiên hùng vĩ. Sóng lăn tăn. Nhẹ nhẹ nghe như bản hòa tấu du ngủ nhân gian cố lôi kéo hàng vạn vì sao tinh tú lấp lánh xuống mặt nước. Xa xa, thi thoảng có vệt sáng sao chổi lóe lên rồi ẩn mình vào vũ trụ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Những hình ảnh cô chỉ thấy trong phim Life of Pi. Quên lời người lính nhắc ban nãy. Sa hít một hơi thật sâu rồi bước ra phía bãi cát. Mát quá. Sa thốt lên khi chân mình chạm mép nước. Biển có nóng đâu. Ảo giác chăng? Hay là sự đánh lừa của đại dương? Chẳng bù cho khi trưa. Cát nóng chảy tan như đường giang. Nước đã đến đầu gối. Sa vẫn chậm chậm nhích bàn chân. Chiếc váy đã ướt nhưng cô chưa muốn dừng lại. Đại dương như một thứ quyến rũ đang mê hoặc thiếu nữ. Nước đã đến ngực. Lực đẩy của sóng mạnh hơn. Đẩy cô lùi vào rồi lại kéo ra. Sa mê mẩn khoảnh khắc này. Cô nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác hòa mình vào vũ trụ. Nước chạm đến cổ. Đột nhiên bàn chân bước vào chỗ cát lún. Sa chợt bừng tỉnh. Ngay lúc ấy một con sóng vỗ vào mặt làm cô bị ngợp. Sa chới với. Hốt hoảng. Cô cố lùi lại nhưng sóng càng kéo cô ra. Cô lại uống thêm mấy ngụm nước mặt chát. Chân không chạm đến cát. Cô lại sặc nước. Sa định kêu cứu thì đột nhiên cảm giác như có ai đó nắm lấy tay mình. Một chốc, Sa kiệt sức, ho sặc sụa, nằm thở hổn hển trên bãi cát. Cô liều thật, tí nữa thì bán mình cho đại dương. Sa ngước nhìn với vẻ mặt ân hận, hối lỗi. Cô giật mình vì không phải là người lính gác. Cô nhận ra đó là chàng trai trên tàu đêm qua. Vẫn ánh mắt kỳ lạ ấy. Nhưng lúc này anh ta đang ngồi bên cạnh Sa. Cảm ơn anh. Không có anh chắc tôi đã. Giọng Sa lý nhí. Chàng trai đáp lại bằng một nụ cười duyên để lộ hàm răng trắng như vỏ sò. Chiếc áo trắng hải quân đã ướt sạch. Sao cả ngày nay tôi không thấy anh? Cô hỏi như một người quen. Tôi mới từ tàu lên đảo khi tối. Động cơ tàu có trục trặc. Phải sửa cho xong. Chàng trai trả lời. Rồi nói tiếp cô hát hay lắm. Tôi đã nghe cô hát. Lúc giao lưu ư. Vậy mà những người tặng hoa tôi không có anh. Sa cười đáp lại một cách vặn vẹo. Bàn tay Sa quơ tay chạm vào một cái rễ cây. Thấy Sa đang ngạc nhiên nhìn theo những chiếc rễ mọc ra từ bờ. Chàng trai bảo đó là rễ cây bàng vuông. Đảo nào cũng có. Giữa muôn trùng khắc nghiệt. Cây ăn sâu. Bén rễ hiên ngang như những người giữ đảo. Sa kể về việc cha mình khi còn sống luôn cố gắng trồng một cây bàng vuông trong vườn. Nhưng thất bại. Anh ta nói cây khó trồng. Vài tháng hạt mới có thể nảy mầm. Đêm ấy, họ ngồi dưới bãi cát. Gió biển làm chiếc váy của Sa khô nhanh hơn. Bay phần phật. Tóc lên để lộ cặp đùi trắng nõn. Cô phải dùng tay giữ rồi kéo xuống mấy lần. Mỗi lần như thế chàng trai lại quay mặt nhìn về hướng khác khiến Sa thấy thích thú. Sau cuộc nói chuyện dài, họ vội chia tay khi có tiếng gọi của người lính gác phía xa. Sáng hôm sau, buổi lễ thả hoa đang diễn ra trang trọng. Bài diễn văn da diết và xúc động của trưởng đoàn khiến nhiều người đã khóc. Mắt cô đỏ hoe nhìn vòng hoa lênh đênh mặt biển. Dưới đó, nhiều người còn nằm lại. Trong không khí lặng lẽ nhưng trang nghiêm ấy, ánh mắt Sa dường như thấy khuôn mặt người đàn ông đêm qua đứng phía sau hàng người. Đến giữa trưa Sa bị sốt cao, có thể là do ngấm nước từ tối qua. Cô không nói với quân y việc đó khi họ khám. Cô nằm bẹp đến tối. Đêm ấy, tàu thả neo ở cụm đảo sinh tồn. Sa cố thức, cô thức dậy loạng choạng đi lên boong tàu. Cô tìm tôi phải không? Giọng chàng trai đêm qua nói khi cô đang ngơ ngác, ngó nghiêng. Sa chưa kịp nói thì bàn tay rắn chắc người thanh niên đã nắm lấy cô đi theo tôi. Sa như bị bàn tay ấy thôi miên. Lý trí vâng lời cảm xúc một cách vô điều kiện. Mà thật ra trong thâm tâm cô, lòng đã tự nghiêng ngả. Anh ta dắt cô đến phía cuối đuôi tàu. Chỗ này được che chắn bởi những kiện hàng to gửi cho các đảo nên kín đáo. Họ ngồi cạnh bên nhau ở nơi kín gió ngắm đại dương. Tại sao tàu lại dừng ở đây? Bình thường tàu vẫn chạy đêm cơ mà. Sa mở đầu cuộc trò chuyện. Chàng trai nói đoàn công tác nào cũng qua đêm tại đây, để cho những linh hồn đang nằm dưới đáy biển không cảm thấy cô đơn. Sa đã từng nghe cha kể về trận đánh, nghe những thông tin trên mạng xã hội nhưng vẫn bị cuốn vào câu chuyện của người lính bên cạnh. Đêm trước hôm xảy ra trận đánh, sương mù đặc quánh tràn mặt biển. Có ba con tàu hậu cần chở công binh ra đây. Mỗi tàu neo gần một đảo chìm. Tàu chở vật liệu thi công và những người lính còn rất trẻ nhưng đầy lòng dũng cảm. Sáng sớm, chỉ với xà beng, họ đã đào hố trên san hô để cắm cờ tổ quốc. Người lính nói trong khi tay chỉ về phía nơi có ánh đèn xa trước mặt chính là nơi ấy. Lúc sau tàu giặc đến. Chúng tràn lên bãi đá ngầm với súng và lưới lê bao vây, uy hiếp bộ đội. Với vài người ít ỏi, những người lính đã nắm chặt tay nhau đứng thành vòng tròn xung quanh bảo vệ lá cờ. Mãi không đánh bật được, bọn chúng rút về tàu rồi bắn đạn pháo về phía chiếc tàu đang neo đậu của ta và những người lính Việt Nam giữ bãi đá. Họ như những mốc chủ quyền hiên ngang bằng xương bằng thịt nhưng làm sao chống lại được đạn pháo. Cả một vùng nước đầy khói đạn, máu hòa vào biển đỏ quạch bắn lên tung tóe. Kể đến đó, Sa lặng đi, tay cô đặt tay mình lên bàn tay người lính. Đại dương phía trước, bầu trời phía trước như đang hòa vào nhau. Cô nghe thấy tiếng đạn pháo, khoảng không giữa mặt biển và bầu trời xuất hiện những người lính và những con tàu. Cô nhìn thấy cha mình. Cha cô là thợ máy, bị thương vào mặt ngay từ loạt đạn pháo đầu tiên. Ông ấy đã cố gắng dập lửa nhưng tàu trúng đạn liên tục, không thể sửa chữa. Tàu nghiêng ngả yếu ớt rồi chìm dần. Rất ít người còn sống. Đại dương như con quái vật nuốt trọn từng thi thể xuống lòng biển. Sa khóc nấc lên. Cha là một trong số ít ỏi những người còn sống cố gắng bơi về phía bãi đá khác nhưng bị bắt lại. Hình ảnh khiến cô nhớ đến mắt cha lần tập bơi ngày nào. Sa để yên cho chàng trai đưa tay lau nước mắt cho mình. Lúc sau anh ta đưa cho cô một túi vải. Nói rằng trong đó là hạt bàng vuông. Cô hãy mang về chồng. Gió biển lành lạnh. Cô cảm thấy hơi ấm của chàng trai như đang thôi miên tiềm thức mình. Hơi ấm có mùi mặn mặn của nước. Khen khét nắng. Chàng trai nắm gọn lấy bàn tay cô bé nhỏ. Sa mãn nguyện, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh với người lính. Trong khoảnh khắc ấy, cô dựa vào vai chàng trai, tiếng thở như sóng biển. Lúc sau Sa thiếp đi, phía chân trời ưng ưng. Sáng sớm hôm ấy, chiếc tàu rời đi. Sa không biết đêm qua cô về phòng bằng cách nào, nhưng những đêm sau cô không gặp lại người lính ấy nữa. Sa ốm nặng được đưa đến phòng quân y và ở đó cho đến hết chuyến hải trình. Tàu cập bến, ô tô đưa mọi người về nhà truyền thống vùng 4 hải quân. Sức khỏe Sa đã đỡ hơn, nhưng dường như cô vẫn chưa quen với cảm giác những ngày trên sóng nước. Đến nơi, mọi người gọi Sa mới tỉnh giấc. Cô chỉnh lại đầu tóc rồi vội vã chạy theo đoàn người vào trong nhà truyền thống. Cảm giác não và đôi chân vẫn lâng lâng như một người xa lạ với đất liền. Trong khi mọi người đứng chen chúc nghe người dẫn chương trình thuyết minh, Sa tách khỏi đám đông và đi tham quan một mình theo hướng ngược lại. Đôi chân bước chậm rãi, mắt lặng lẽ quan sát những hiện vật tại các vị trí trưng bày. Khi bước đến vị trí chân dung của 64 người lính hy sinh, đột nhiên cô rùng mình. Một luồng điện chạy dọc cơ thể. Mắt cô sững sờ nhìn kỹ từng tấm ảnh nhỏ. Tất cả họ đều có chung một khuôn mặt của chàng trai cô đã gặp. Vẫn khuôn mặt góc cạnh. Vẫn nụ cười và đôi mắt thăm thẳm ấy. Sa bỗng khuỵu xuống. Lả đi. Tỉnh dậy. Sa thấy mình đang nằm ở bệnh xá quân y. Cô thấy khỏe và tỉnh táo hơn. Bác sĩ nói rằng cô bị suy nhược. Cơ thể có dấu hiệu mất cân bằng cảm giác do chưa quen sự thay đổi từ biển với đất liền. Dặn cô cần nằm nghỉ thêm. Qua đêm nay sẽ khỏe. Sáng mai theo đoàn ra sân bay. Hành lý của cô cũng đã được mọi người chuyển xuống dưới y tế. Tại sao họ lại có chung một khuôn mặt? Những người lính đã mất ấy. Sa hỏi vị bác sĩ đứng tuổi. Bác sĩ nhìn cô ngạc nhiên. Đâu có. Họ là 64 người khác nhau. Sa chột dạ, quay lại giường bệnh, tìm cái điện thoại. Cô ngạc nhiên khi tìm mãi không thấy tấm ảnh chụp chung với người lính đêm hôm trước. Hụt hẫng, cô mở khóa ba lô lấy ra túi vải nhỏ. Trong ấy vẫn có một quả bàng đã khô. Tháng 3 năm sau, Sa trở về sau những lần đi công tác dài ngày. Mẹ bảo cây bàng vuông con trồng năm ngoái bên mộ cha đã lên cao quá đầu người. Cô tất tả chạy ra bãi tha ma ngoài cánh đồng. Ngôi mộ nằm bên những thảm cỏ dại xanh rì. Nhìn vào di ảnh nhỏ, dường như cha đang vui. Cạnh đó, cây bàng mọc lên lặng lẽ, đã té ra vài cành. Gió xuân tràn lên những mơn mờn cỏ non. Lá bàng cũng rung rinh, lắc lư phần phật vui tai, nghe như sóng biển. Sa mỉm cười. Sau này, Trường Sa ngày càng đón nhiều đoàn công tác. Thi thoảng cô vẫn nghe kể về một chàng trai bí ẩn trên những chuyến tàu.